Cố chấp mộng tiêu nhỉ. Chương 70, 69, phù hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng Mẫn Hy ngủ là phòng ngủ phụ, phong cách trang trí trong phòng ngủ chính không hợp gu thẩm mỹ của cô. Trước khi ly hôn, mỗi lần cô đi công tác đều ở trong phòng ngủ phụ, có lẽ Phó Ngôn Châu sẽ vào phòng ngủ chính. Anh thích phong cách ấy. Trong căn phòng tối đen như mực, chiếc đèn đặt đầu giường đột nhiên sáng lên khiến Mẫn Hy giật mình. Chắc là lúc Phó Ngôn Châu bật đèn, bật một nút là tất cả đèn đều sáng lên. Trong lòng cô nghĩ như vậy. Vui mừng cùng rung động đan xen khiến cô nhất thời không biết nên nói gì với anh mới thích hợp. Cân nhắc đợi lát nữa sẽ xuất hiện như thế nào mới không làm anh giật mình. Trong điện thoại đột nhiên yên lặng, Phó Ngôn Châu đã quen với việc này. Mỗi lần cô thoa kem dưỡng da đều như vậy, âm thanh từ điện thoại lúc lớn lúc nhỏ. Phó Ngôn Châu kéo tủ giày ra, lấy dép để thay. Hầu hết giày của Mẫn Hy đều được đặt trong phòng thay đồ, có cả một tủ giày âm tường để cô cất giày, cũng thuận tiện để chọn phối với quần áo. Trong tủ giày ở cửa ra vào cũng sẽ đặt một vài đôi, sắp xếp gọn gàng trên 4 tầng, các loại dép lê chiếm 2 tầng, cho nên cho dù thiếu mất một đôi dép, anh cũng không chú ý tới. Huống hồ những đôi dép này trong mắt anh không có khác biệt gì nhiều, nhìn qua đều cảm thấy chúng giống nhau. Không giống anh, ở nhà chỉ có 2 đôi dép lê, thiếu một đôi là biết ngay. Hi hi, thấy cô đã không lên tiếng một lúc lâu, Phó Ngôn Châu gọi cô. Mẫn Hy, em đang nghe đây, cô hỏi rõ ràng, anh về nhà rồi à? Ừm, anh vừa về tới. Mẫn Hy từ trong chăn ngồi dậy, tựa vào đầu giường. Để em đoán xem bây giờ anh đang làm gì nhé? Phó Ngôn Châu cười nhẹ, nói một chút xem, anh treo áo khoác và đi về phía phòng ngủ phụ. Mẫn Hy, đang treo quần áo. Phó Ngôn Châu phối hợp với cô chơi trò trẻ con này. Ừm, sau đó thì sao? Sau đó hẳn là anh đã đi vào phòng ngủ. Chắc chắn anh sẽ không qua phòng bếp. Bởi vì nếu vào bếp anh sẽ nhìn thấy trên kệ bếp có một chiếc ly thủy tinh. Trong ly còn có nửa ly nước cô chưa uống hết. Nếu anh thấy là có thể đoán ra ngay được cô đang ở nhà. Anh định vào phòng ngủ chính thay quần áo. Anh nói, đoán sai rồi. Trái tim Mẫn Hy đập mạnh, vội vàng hỏi. Mấy ngày trước em có học một trò ảo thuật của Mẫn Đình, anh có muốn xem không? Phó Ngôn Châu chỉ cách cửa phòng ngủ phụ vài bước chân, hỏi. Ảo thuật gì vậy? Là lá bài sao? Biến ngay thành người. Phó Ngôn Châu, biến thành Mẫn Đình. Mẫn Hy cười nói, để em biến thành em cho anh xem. Trong lúc nói chuyện, Phó Ngôn Châu đã đi tới cửa, tay cầm tay nắm cửa. Cô nói, bây giờ em bắt đầu biến đây. 3, 2. Cuối cùng tiếng một vang lên cùng âm thanh cánh cửa được đẩy mở, trong điện thoại trùng với hiện thực. Phó Ngôn Châu nhìn thấy người trên giường, giật mình, anh đã đợi được cô về nhà rồi. Mẫn Hy ném điện thoại sang một bên, cô không mang dép lê, đi chân trần xuống giường, dẫm lên thảm, cô mới nhón chân đi được 2 bước, Phó Ngôn Châu đã nhanh chân sải bước tới đỡ lấy. Anh đi thay quần áo đã, anh đặt cô lên giường, Mẫn Hy ngửi thấy mùi rượu rất nhạt trên người anh. Buổi trưa anh có uống rượu sao? Ừm, có uống mấy ly. Ở trên máy bay ngủ một giấc, men say mới dần tan, cho nên vừa mới trở về anh đã định sẽ tắm rửa thay quần áo sạch sẽ để đi gặp cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Ngôn Châu đi vào phòng tắm tắm rửa, Mẫn Hy nằm trên giường vài giây. Vừa rồi khi anh ôm cô cảm giác được lồng ngực anh không ngừng rung lên, trái tim cô cũng đang đập thình thịch. Cảm giác này là lần đầu tiên họ cùng có. Nhân lúc Phó Ngôn Châu đang tắm, Mẫn Hy đi vào phòng thay đồ lựa quần áo cho ngày mai, cũng phối một bộ cho anh. Vừa tắt đèn phòng thay đồ, còn chưa bước ra đã bị anh chặn ở cửa. Hai đôi môi chạm vào nhau, trời đất tối sầm lại. Nụ hôn này dài đến mức Mẫn Hy không ngừng hô hấp nhưng vẫn cảm thấy khó thở. Sau khi hôn xong, cô nắm lấy cánh tay Phó Ngôn Châu, rất lâu vẫn chưa bình phục lại được hô hấp. Đèn tường chiếu lên, dưới mắt Mẫn Hy phản chiếu bóng của đôi mi dày. Cô áp lên ngực Phó Ngôn Châu, anh ở phía trên nhìn cô, vừa rồi đầu óc thiếu oxy, cô đã quên mất họ đã hôn từ cửa phòng thay đồ đến trên giường bằng cách nào. Hô hấp của cô vất vả lắm mới ổn định trở lại, Phó Ngôn Châu lại cúi đầu hôn tiếp. Môi anh dừng lại trên cổ cô vài giây, hương thơm nhẹ nhàng bay vào mũi anh. Em đổi kem dưỡng da rồi à? Không còn là mùi hương anh quen thuộc trước đây nữa. Mẫn Hy, vâng, bộ dưỡng da hoa hồng trắng của Bội Thanh Ngữ, em là người đầu tiên dùng. Môi Phó Ngôn Châu lại rơi lên khóe môi cô, Đó là quà Tết cho em. Hôm nay em đến phòng thí nghiệm của bội thanh ngữ à? Mẫn Hy hôn lại anh, ngậm môi trên của anh. Em thấy trong phòng thí nghiệm nên mang về trước. Đồ cô lấy về là một bộ hộp quà. Ngoài kem dưỡng ẩm còn có sữa tắm và tinh dầu hoa hồng trắng. Tinh dầu hoa hồng để tắm bồn không được bán ra bên ngoài, chỉ dành riêng cho cô. Tinh dầu em cũng dùng rồi, tối nay lúc tắm có nhỏ mấy giọt. Phó Ngôn Châu hỏi, cảm thấy thế nào, Mẫn Hy, tốt như anh vậy. Phó Ngôn Châu cười, em so sánh thế nào thế? Mẫn Hy không nói lời nào, dùng nụ hôn để đáp lại anh. Phó Ngôn Châu để cô tùy ý hôn mình, thỉnh thoảng đáp lại cô một chút. Cô có một tật xấu là khi cô muốn hôn anh sẽ không cho phép anh chuyển từ bị động sang chủ động để hôn sâu hơn. Mà sát thế này là muốn mạng anh nhất, nhưng chính cô lại không cảm nhận được. Tay phải Phó Ngôn Châu đặt bên hông cô, ngón cái khẽ vuốt ve thắt lưng. Lòng bàn tay anh nóng bỏng, thỉnh thoảng Mẫn Hy muốn nhấc eo lên, nhưng lúc nâng lên trên cơ thể lại dán lên cơ bụng rắn chắc của anh. Trái không được, phải cũng không được. Phó Ngôn Châu nâng tay kia lên, chạm vào công tắc đầu giường, tắt một bên đèn tường đi. Căn phòng tối hơn rất nhiều, khuôn mặt của anh nửa sáng nửa tối. Mẫn Hy đột nhiên nghĩ đến chiếc đèn bàn bằng gỗ trong nhà, vòng tay quanh cổ anh. Em muốn có thêm mấy chiếc đèn bàn anh làm, những chỗ chúng ta hay ở đều đặt một cái. Được, nhưng có lẽ phải mất nửa năm để làm xong, có phải rất phức tạp hay không? Có một chút, các bức tranh trên lồng đèn rất tốn thời gian. Phó Ngôn Châu thừa dịp cô đang không hôn anh, đặt tay cô từ trên cổ anh xuống, anh cúi người hôn cô. Cả người cô đã sức kem dưỡng da hoa hồng trắng, anh hôn hết lần này đến lần khác. Mẫn Hy không nhìn thấy anh, chỉ có thể nhìn chiếc đèn tường ở đầu giường, mơ hồ nghe được âm thanh bị anh nuốt vào. Trán cô đổ đầy mồ hôi, lòng bàn tay cũng vậy. Nhưng bên ngoài bây giờ là âm 6 độ, nhiệt độ trong phòng cũng không cao lắm. Cổ họng Mẫn Hy như sắp bốc khói. Cũng may ngày mai không phải là ngày mùng 10, không cần phải họp. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, giọng nói của cô nhất định sẽ khản đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày kia em còn phải mở họp, chữ cuối cùng kia bị nghẹn vào cổ họng. Trước mắt đột nhiên nhìn không rõ, đầu óc có mấy giây trống rỗng. Phó Ngôn Châu ngẩng đầu, đôi môi rời đi. Một giây sau, anh lại cúi đầu hôn xuống. Mẫn Hy giơ chân muốn đạp anh, là phản ứng theo bản năng, bản thân cô cũng không ý thức được mình đang làm gì. Phó Ngôn Châu dùng một tay ôm cô vào lòng, cuối cùng Mẫn Hy cũng có thể nhìn thấy mặt anh, ánh mắt hai người giao nhau. Anh nhìn đôi mắt ươn ướt của cô, áp môi lên đó, còn ôn nhu hơn cả nụ hôn vừa rồi. Mẫn Hy không chống đỡ nổi, vừa khóc vừa cười. Ngày kia em, còn, phải họp, thật không dễ gì mới nói được một câu hoàn chỉnh. Phó Ngôn Châu tiếp tục hôn xuống, không cho cô cơ hội nói chuyện. Cách một năm, cảm giác ấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Mỗi một lần đi vào đều chạm đến thẳng trái tim cô. Mẫn Hy đã tới rồi, còn Phó Ngôn Châu vẫn chưa. Thời gian chậm rãi đủ để thưởng thức xong hai ly rượu vang, hai người cùng chạm tới điểm hạnh phúc. Mẫn Hy ở trong lòng Phó Ngôn Châu hơn 10 phút nhưng vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Cô tưởng rằng đã có thể nghỉ ngơi rồi. Nhưng lại chỉ mới là bắt đầu. Trong nhà chỉ còn một hộp, là trước khi ly hôn mua vẫn chưa dùng hết. Cô cảm thấy may mắn thay vì chỉ còn có một hộp mà thôi. Đã là hơn nửa đêm, Mẫn Hy chống eo đứng dậy, lấy điện thoại tắt báo thức ngày mai đi. Phó Ngôn Châu dùng áo tắm của mình khoác lên lưng cô, anh đứng dậy đi tắm. Tất cả vỏ chăn gối đều đã được thay, khi Mẫn Hy đi từ phòng tắm ra, Phó Ngôn Châu đã làm xong hết rồi. Đã lâu không gối đầu lên cánh tay anh ngủ, Mẫn Hy lên giường dựa vào lòng anh rồi nằm xuống. Phó Ngôn Châu để chân cô gác lên người anh, mát xa cho cô thoải mái. Để tránh ngày mai em không đi lại được lại đổ tội cho anh. Mẫn Hy ôm cổ anh, em không đổ tội cho anh thì đổ tội cho ai? Sau đó vừa cắn vừa gặm môi anh, yết hầu Phó Ngôn Châu cuộn lên, cố gắng nhịn lại. Hi hi, đừng động lung tung, Mẫn Hy không sợ. Trong nhà không còn nữa, cái cuối cùng cũng bị anh dùng rồi. Phó Ngôn Châu nói, cũng không phải nhất định phải có dụng cụ mới có thể. Anh bắt lấy tay cô, Mẫn Hy muốn hối hận cũng muộn rồi, anh ghé xuống bên tai cô. Trước kia không phải anh đã dạy em là làm thế nào rồi sao? Về đến Bắc Kinh, Mẫn Hy ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày, cổ họng không thoải mái, chân đau,